Vũ Thần Chúa Tể, chương 4402, Vạn Vật Tứ Phương Đình. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử này trong thân thể, đến có lực lượng gì? Thần công chí tôn nhỉ non, có thể để cho hắn vũ trụ nguyên hòa đều cảm giác được kiêng kỵ khí thức tuyệt đối không phải một dạng đồ vật trước mắt bao người. Tần Trần tại trong hư không từng bước đi tới, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, bước chân hắn rơi xuống, trong hư không, diệt thế tâm nguyên hỏa ảo ảo tránh lui ra, tạo thành nhất đạo hỏa diễm lát thành mà thành con đường, như là đang nghênh tiếp hắn vương giả. Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất, Tần Trần suy cười ra tiếng, hắn giơ tay, một mảnh diệt thế tâm nguyên hỏa trong nháy mắt ra hiện tại ở trong tay hắn, bị hắn nhẹ nhàng bóp một cái, trực tiếp bóp vỡ thành hư vô. Buồn cười, liền điểm này phá hỏa diễm, cũng muốn đánh bại bản thiếu. Ngươi cũng quá coi thường bản thiếu chứ, cái gì thần hồn đan chủ, không gì hơn cái này. Hắn cười nhạo, cao cao tại thượng giống như thần, nhìn xuống xuống tới, nhìn thần hồn đan chủ ánh mắt thì giống như nhìn một con giun dế. Nhảy một chút thần hồn đan chủ gương mặt trong nháy mắt chướng đỏ chói, nổi giận vạn phần. Hắn đường đường cường giả chí tôn, lúc nào từng chịu đựng như vậy lăng nhục hơn nữa còn là một tên yếu tiểu thiên tôn lăng nhục. Uy nghiêm quét rác, mất hết mặt mũi, ngươi tự tìm cái chết. Thần hồn đan chủ triệt để nổi giận, trong thân thể hắn, nhất đạo to lớn bóng đen thoáng cái lao ra, trong nháy mắt huyền phù thiên địa. Là một tòa cổ xưa lô đình, này lô đình, ba chân hai tay, màu đồng cổ, vừa xuất hiện, liền có đáng sợ chí tôn khí tức tản mát, loảng xoảng một tiếng, khiến cho hư không đều sợ hãi khí tức dũng động, trong hư không giống như xuất hiện một cái vô hình hắc động. Ở đó lô đỉnh bốn phía, hết thảy mọi thứ đều giống như bị cắn nuốt tia sáng, hỏa diễm, hư không, toàn bộ, đều không thể bỏ trốn đi ra ngoài. Đây, thần dược môn chấn môn chi bảo, vạn vật tứ phương đình, hí, rất nhiều người đều nhận ra thần hồn đan chủ thi triển ra đáng sợ lô đỉnh, lúc này tất cả đều hít một hơi lãnh khí, lộ ra vẻ mặt. Vạn vật tứ phương đình, là thần dược môn tộc chấn môn chi bảo, là một kiện cấp chí tôn bảo vật. Nghe nói, này trong đỉnh ẩn chứa thiên địa tứ phương, vạn vật mẫu khí uy lực vô tận. Nghe đồn thần hồn đan chủ mặc dù có thể quật khởi cũng là bởi vì nhận được đỉnh này, tại luyện dược tu vi trên, mới một đường đột nhiên tăng mạnh cuối cùng trở thành cấp chí tôn luyện dược sư. Thần hồn đan chủ đây là muốn sử dụng vạn vật tứ phương đỉnh tới chấn áp Tần Trần sao? Lúc này, rất nhiều người đều biến sắc. Bởi vì, này vạn vật tứ phương đỉnh không chỉ là luyện đan chí tôn bảo khí càng là một kiện công phạt loại bảo vật. Nếu như nói thần hồn đan chủ trước thi triển ra diệt thế tâm nguyên hỏa, đã là hơi quá đáng nói, như vậy hắn hiện tại thi triển ra vạn vật tứ phương đỉnh đã vượt qua một dạng quyết đấu. Cho dù đối mặt cấp chí tôn cường giả, đều đã có đầy đủ ưu thế. Hai đại cấp chí tôn bảo vật bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Chấn, Gocchuyenaudio.com, tiểu tử này trong thân thể, đến có lực lượng gì? Thần công chí tôn nhỉ non, có thể để cho hắn vũ trụ nguyên hòa đều cảm giác được kiêng kỵ khí thức tuyệt đối không phải một dạng đồ vật trước mắt bao người. Tần Trần tại trong hư không từng bước đi tới, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, bước chân hắn rơi xuống, trong hư không, diệt thế tâm nguyên hỏa ảo ảo tránh lui ra, tạo thành nhất đạo hỏa diễm lát thành mà thành con đường, như là đang nghênh tiếp hắn vương giả. Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất. Tần Trần suy cười ra tiếng, hắn giơ tay, một mảnh diệt thế tâm nguyên hỏa trong nháy mắt ra hiện tại ở trong tay hắn, bị hắn nhẹ nhàng bóp một cái, trực tiếp bóp vỡ thành hư vô. Buồn cười, liền điểm này phá hỏa diễm, cũng muốn đánh bại bản thiếu. Ngươi cũng quá coi thường bản thiếu chứ, cái gì thần hồn đan chủ, không gì hơn cái này. Hắn cười nhạo, cao cao tại thượng giống như thần, nhìn xuống xuống tới, nhìn thần hồn đan chủ ánh mắt thì giống như nhìn một con giun dế. Nhảy một chút thần hồn đan chủ gương mặt trong nháy mắt chướng đỏ chói, nổi giận vạn phần. Hắn đường đường cường giả chí tôn, lúc nào từng chịu đựng như vậy lăng nhục hơn nữa còn là một tên yếu tiểu thiên tôn lăng nhục. Uy nghiêm quét rác, mất hết mặt mũi, ngươi tự tìm cái chết. Thần hồn đan chủ triệt để nổi giận, trong thân thể hắn, nhất đạo to lớn bóng đen thoáng cái lao ra, trong nháy mắt huyền phù thiên địa. Là một tòa cổ xưa lô đình. Này lô đỉnh, ba chân hai tay, màu đồng cổ, vừa xuất hiện, liền có đáng sợ chí tôn khí tức tản mát, loảng xoảng một tiếng, khiến cho hư không đều sợ hãi khí tức dũng động, trong hư không giống như xuất hiện một cái vô hình hắc động. Ở đó lô đỉnh bốn phía, hết thảy mọi thứ đều giống như bị cắn nuốt tia sáng, hỏa diễm, hư không, toàn bộ, đều không thể bỏ trốn đi ra ngoài. Đây, thần dược môn chấn môn chi bảo, vạn vật tứ phương đình. Hí, rất nhiều người đều nhận ra thần hồn đan chủ thi triển ra đáng sợ lô đỉnh, lúc này tất cả đều hít một hơi lãnh khí, lộ ra vẻ mặt. Vạn vật tứ phương đỉnh, là thần dược môn tộc chấn môn chi bảo, là một kiện cấp chí tôn bảo vật. Nghe nói, này trong đỉnh ẩn chứa thiên địa tứ phương, vạn vật mẫu khí uy lực vô tận. Nghe đồn thần hồn đan chủ mặc dù có thể quật khởi cũng là bởi vì nhận được đỉnh này, tại luyện dược tu vi trên, mới một đường đột nhiên tăng mạnh cuối cùng trở thành cấp chí tôn luyện dược sư. Thần hồn đan chủ đây là muốn sử dụng vạn vật tứ phương đỉnh tới chấn áp tần trần sao? Lúc này, rất nhiều người đều biến sắc, bởi vì, này vạn vật tứ phương đỉnh không chỉ là luyện đan chí tôn bảo khí càng là một kiện công phạt loại bảo vật. Nếu như nói thần hồn đan chủ trước thi triển ra diệt thế tâm nguyên hỏa, đã là hơi quá đáng nói, như vậy hắn hiện tại thi triển ra vạn vật tứ phương đỉnh đã vượt qua một dạng quyết đấu. Cho dù đối mặt cấp chí tôn cường giả, đều đã có đầy đủ ưu thế. Hai đại cấp chí tôn bảo vật bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Chấn, góc truyện audio.com, thần hồn đan chủ vừa xuất ra vạn vật tứ phương đỉnh trong con ngươi liền nổ bắn ra tới sát cơ lạnh như băng, hắn nộ quát một tiếng oanh, này một tòa thật to lô đỉnh trong nháy mắt huyền phù phía chân trời, liên tục rung động, vù vù, lô đỉnh mở ra, một cái đen kịt hắc động đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hô, thần hồn đan chủ gầm thét. Vạn vật tứ phương đỉnh trong, như là ẩn chứa thế giới kia, lô đỉnh cửa bộ phận giống như một mảnh hắc động một dạng tóe lên ra đạo đạo đáng sợ lực thôn phệ, chợt hướng tần trần cắn nuốt. Vù vù, đáng sợ lực thôn phệ, nhanh chóng to lớn ở tần trần. Không tốt, thần công chí tôn trợn to hai mắt trong lòng chợt trầm xuống. Này vạn vật tứ phương đỉnh, hắn cũng có nghe thấy cùng hắn tàng bảo điện đồng dạng trong ẩn chứa đáng sợ không gian, một khi bị thu vào trong, cho dù cường giả chí tôn, đơn giản cũng không cách nào thoát khốn, thậm chí sẽ bị luyện hóa. Mà tần trần, một cái tiểu tiểu thiên tôn, làm sao có thể ngăn cản? Tần trần, cẩn thận, nếu định không lại, lập tức nhận thua. Thần công chí tôn cả giận nói, hắn là thật lo lắng. Nhưng mà tần trần, lại không động thanh sắc vạn vật tứ phương đỉnh. Tốt đỉnh, tần trần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn bảo vật khác trên cơ bản không thiếu, thậm chí có hỗn độn thanh liên hỏa hắn, liền cấp chí tôn diệt thế tâm nguyên hỏa, cũng trên cơ bản không có gì dục vọng, nhưng mà này vạn vật tứ phương đỉnh ngược lại làm hắn tâm động. Lô đỉnh bảo vật trên người hắn tự nhiên cũng có, đó chính là sử dụng từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô ngưng luyện mà thành bổ thiên đỉnh. Nhưng mà, bổ thiên đỉnh tuy mạnh, so với lên này cấp chí tôn vạn vật tứ phương đỉnh dường như vẫn còn kém một bậc. Nếu là có thể nhận được này vạn vật tứ phương đỉnh, hắn tỉ thí lần này, ngược lại cũng coi là có thu hoạch. Tại hắn trầm tư ở giữa thần hồn đan chủ cũng là bộc phát tức giận. Tiểu tử tại bản tọa vạn vật tứ phương đỉnh phía trước ngươi lại vẫn dám phân thần. Chỉ thấy một cổ đáng sợ lực thôn phệ theo vạn vật tứ phương đỉnh trong đột nhiên dũng động ra, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản tần trần. Trong khoảnh khắc tần trần cũng cảm giác bản thân hư không, giống như bị giam cầm ở một dạng, không gian quy tắc đều không thể thi triển, cả người thậm chí ngay cả cùng này một mảnh hư không, đều trực tiếp bị cắn nuốt hướng vạn vật tứ phương đỉnh. Thật là cường hãn lực thôn phệ, tần trần biến sắc liền thôi động không gian chi lực. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động không gian chi lực đều không thể thoát khỏi cầm cố. Thời gian quy tắc tần trần liền thôi động thời gian bản nguyên. Vù vù, bốn phía thời gian trôi qua, đột nhiên có một tí trì trệ. Tần Trần lập tức nắm lấy cơ hội, siêu một chút trực tiếp thoát khỏi, nhưng mà khiến cho Tần Trần kinh hãi là, hắn chỗ khu vực vẫn là thoáng cái bị hấp thu đi qua. Siêu, sau một khắc Tần Trần dĩ nhiên bị nuốt chửng vào đến vạn vật tứ phương đỉnh trong. Cong, vạn vật tứ phương đỉnh trực tiếp hợp lại, đem Tần Trần bao vây bên trong. Ha ha ha, thần hồn đan chủ cười ầm ầm, triệt để hãnh diện. Góc truyện audio.com. Thần hồn đan chủ vừa xuất ra vạn vật tứ phương đỉnh trong con ngươi liền nổ bắn ra tới sát cơ lạnh như băng, hắn nộ quát một tiếng oanh, này một tòa thật to lô đỉnh trong nháy mắt huyền phù phía chân trời, liên tục rung động, vù vù, lô đỉnh mở ra, một cái đen kịt hắc động đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hô, thần hồn đan chủ gầm thét. Vạn vật tứ phương đỉnh trong, như là ẩn chứa thế giới kia, lô đỉnh cửa bộ phận giống như một mảnh hắc động một dạng tóe lên ra đạo đạo đáng sợ lực thôn phệ, chợt hướng tần trần cắn nuốt. Vù vù, đáng sợ lực thôn phệ, nhanh chóng to lớn ở tần trần. Không tốt, thần công chí tôn trợn to hai mắt trong lòng chợt trầm xuống. Này vạn vật tứ phương đỉnh, hắn cũng có nghe thấy cùng hắn tàng bảo điện đồng dạng trong ẩn chứa đáng sợ không gian, một khi bị thu vào trong, cho dù cường giả chí tôn, đơn giản cũng không cách nào thoát khốn, thậm chí sẽ bị luyện hóa. Mà tần trần, một cái tiểu tiểu thiên tôn, làm sao có thể ngăn cản? Tần trần, cẩn thận, nếu định không lại, lập tức nhận thua. Thần công chí tôn cả giận nói, hắn là thật lo lắng. Nhưng mà tần trần, lại không động thanh sắc vạn vật tứ phương đỉnh. Tốt đỉnh, tần trần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn bảo vật khác trên cơ bản không thiếu, thậm chí có hỗn độn thanh liên hỏa hắn, liền cấp chí tôn diệt thế tâm nguyên hỏa, cũng trên cơ bản không có gì dục vọng, nhưng mà này vạn vật tứ phương đỉnh ngược lại làm hắn tâm động.